Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 thuê nhà cùng huấn luyện. Chương 38 thuê nhà cùng huấn luyện. Kakashi không muốn cùng một cái 12 tuổi hài tử giải thích. Quá nhiều đồ vật, hắn nhiệm vụ lần này nửa công nửa tư, cùng Uchiha Obito hữu nghị là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng Sasuke trung quy không phải Obito, Naruto dài quá một chương đại chúng mặt. Tsunade nhìn đến hắn liền nhớ tới chính mình đệ đệ. Sai nhìn đến hắn liền nhớ tới Tin. Obito nhìn đến hắn liền nhớ tới chính mình năm đó. Một đống người nhìn đến hắn bóng dáng là có thể nghĩ đến các loại lung tung rối loạn thân thích. Nơi này bao gồm nhưng không giới hạn trong phụ thân, ca ca, đệ đệ cùng nhi tử. Tựa hồ Naruto trên người cố định một cái suy yếu bản đừng thiên thần giống nhau. Là cá nhân liền tưởng cùng hắn nói chuyện tào lao hai câu. Hồi ức một phen chuyện cũ, Sasuke không bổn sự này. Kakashi chưa từng có nhiều hàn huyên ý tứ. Vẫy tay ý bảo hắn cùng chính mình đi, hai người rời đi bệnh viện. Thực mau liền tới rồi thôn sau núi một chỗ sơn động, Kakashi thực trắng ra mà nói. Hokage đại nhân ra lệnh cho ta tới trợ giúp ngươi mở ra Sharingan. Ta cũng không quá hiểu biết các ngươi nhất tộc là như thế nào mở mắt. Chỉ có thể cung cấp một ít phụ trợ. Nếu ngươi không ngại, kia chúng ta này liền bắt đầu. Sasuke đối với Kakashi cái này người xa lạ khuyết thiếu tín nhiệm. Nhưng hắn càng thêm khát cầu lực lượng. Khát vọng Sharingan. Một cái ngày xưa căn bản là coi thường Ino đem hắn làm cho như vậy chật vật. Hắn hận không thể lập tức mở ra Sharingan, Kakashi đôi tay kết ấn. Ta đơn giản giảng thuật một chút quá trình. Người mắt bộ bao gồm trong cơ thể một bộ phận chakra đều bị phong ấn đi lên. Ta yêu cầu ngươi vòng qua cái này khu vực, cầu thông hai mắt, sau đó trực tiếp mở mắt. Vì thế ta yêu cầu dùng ảo thuật tới kích thích ngươi tinh thần năng lượng. Ta ảo thuật trình độ chỉ là giống nhau. Yêu cầu ngươi phối hợp ta. Nhớ kỹ. Hoàn toàn thả lỏng thân thể. Làm ta ảo thuật có thể ảnh hưởng đến ngươi. Sasuke nghiêm túc tự hỏi mấy giây. Có thể là hai người trời sinh liền tương đối hợp ý. Hắn đối với Kakashi có trình độ nhất định tín nhiệm. Cái này tín nhiệm trình độ không tính cao. Nhưng lúc này cũng không có quá nhiều lựa chọn. Ta hiểu được. Bắt đầu đi. Thời gian từng ngày qua đi. Kakashi mang theo Sasuke tại tiến hành Sharingan mở mắt huấn. Luyện, Ino đối với thuê phòng ốc thu tiền thuê sự thực để bụng. Bắt được Yamanaka ra cùng Nara ra tổng cộng 15 bộ để đó không dùng phòng ốc chìa khóa sau. Nàng liền bắt đầu tìm kiếm khách thuê, Yamanaka ra là đang làm gì? Nhà bọn họ chính là phụ trách tình báo công tác, ninja không phải quá để ý bình dân chết sống. Nhưng là nhà ai có thuê nhà nhu cầu? Nhà ai tương đối có tiền? Này đó tin tức đều có thể tra được. Đây cũng là Shikamaru đem công tác giao cho Ino. Chính mình đương phủi tay trưởng quầy một nguyên nhân. Hắn cha là thượng nhẫn ban lớp trưởng. Là Hokage tham mưu. Quyền cao chức trọng không giả. Nhưng ngày thường là mặc kệ này đó việc vặt. Ino dựa theo cá nhân nhu cầu cùng gia đình thực tế thu. Vào tình huống. Tinh chuẩn xuất kích. Chuẩn bị 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3 buổi sáng. Nàng liền mang theo khách hàng đi xem phòng, mọi người xem ta bên tay trái. Bên này tam gian phòng ở đều có thể dùng cho thuê. Các ngươi nhìn xem vị trí này. Láng giềng gần thương nghiệp khu. Mộc Diệp thôn nổi tiếng nhất cửa hàng bán hoa. Trong núi cửa hàng bán hoa biết không? Liền tại đây con phố khu Tây Bắc phương hướng. Các ngươi ở chỗ này hướng Bắc đi 120 mễ. Đó chính là ninja trường học. Các ngươi này đó làm phụ mẫu, khẳng định hy vọng hài tử được đến ưu tú giáo dục cùng với an toàn trưởng thành hoàn cảnh đi. Ta nói cho các ngươi, ninja trường học lão sư đều ở tại này phụ cận, thực lực kém cỏi nhất cũng là trung nhẫn. Ngẫm lại đi, các ngươi hài tử sẽ đã chịu trung nhẫn dạy dỗ cùng bảo hộ. Ở Hòa Quốc còn có so này càng an toàn địa phương sao? Ino lưỡi sán hoa sen. Nói lên, học khu phòng, rất nhiều chỗ tốt kia kêu một cái thao thao bất tuyệt từ thương nghiệp. Từ tiện cho dân, từ con cái nhập học. Nàng từ rất nhiều phương diện, giảng thuật phòng ốc giá trị. Đương thôn dân dò hỏi tiền thuê thời điểm, nàng tránh mà không nói. Chỉ là ám chỉ nơi này tiền thuê tương đối quý. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, một cái buổi sáng công phu. 15 căn hộ thuê 5 bộ, kỳ thật đối nàng tới nói. Làm này đó người thuê mua phòng. Nàng tiền lời lớn hơn nữa, thiếu tiền không quan hệ. Nàng có thể cung cấp cho vay. Thải thải tương truyền gì đó cũng không phải không thể. Ino không lo lắng có người thiếu tiền không còn. Mấy cái bình dân dám cùng ninja động võ. Ta đánh không lại Osusuki Kaguya. Còn đánh không lại các ngươi mấy cái bình dân sao? Chỉ là không cần thiết làm như vậy. Hiện tại bán phòng, thật sự là quá đuối lý. Khoảng cách Orochimaru Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch nhiều lắm còn có hơn nửa năm thời gian. Đến lúc đó thôn không thể nói là hủy trong một sớm. Nhưng ít ra cũng bị kia mấy cái cự xà lăn lộn giống nhau phá hủy vài phiến khu phố, nguyên bản chiều. Sương mù về quê thời điểm, Uchiha Itachi cùng Kisame chỉ là lại đây đi bộ một vòng. Hai người cơ bản liền không có động thủ. Hiện tại liền khó nói. Sasuke thoạt nhìn như vậy thê thảm. Vạn nhất sinh ra hiệu ứng bươm bướm đâu. Kisame một cái đập lớn ai tu ha. Nói không chừng Mộc Diệp thôn lại sẽ bị phá hủy hơn phân nửa, tu bá đi rồi. 3 năm sau khiêng mễ lại tới nữa, khuyên người ở nhiều tai nạn Mộc Diệp thôn mua phòng. Tuyệt đối là trời đánh ngũ lôi oanh sự. Ino vẫn là có hạn cuối. Thuê có thể, mua phòng thật cũng không cần, ta đi. Ta như thế nào liền cùng các ngươi nói không rõ đâu. Này phòng ở chỉ thuê, không bán. Mấy cái thôn dân nghe được học khu phòng, rất nhiều tiện lợi. Một đám hưng phấn không thôi, mang theo sao đế tâm thái. Vẫn luôn ồn ào muốn mua. Nàng liên tục cự tuyệt, nói một cái giữa trưa cũng chưa nói rõ. Ngươi càng là không bán, chúng ta càng phải mua. Nàng kiên quyết thái độ từ mặt bên chứng minh rồi phòng ở giá trị. Nguyên bản chỉ thuê 5 bộ. Kết quả buổi chiều nàng cùng xem phòng đoàn phân biệt thời điểm. 15 bộ thế nhưng toàn thuê tiền thuê 1/3 muốn nộp lên trên gia tộc. Còn thừa bộ phận còn muốn phân 4 thành cấp Shikamaru. Số lượng cũng không nhiều. Cũng may này khối thu nhập ổn định. Ở Orochimaru tới quấy rối trước. Tiền thuê nhà này khối nhiều ít có thể đền bù một chút nàng càng ngày càng đơn bạc tiền bao. Đem thuê nhà sự tình an bài thỏa đáng, nàng liền đi Nara ra. Tiền sự vẫn là chuyện quan trọng trước nói thanh. Nhưng nàng đến Nara ra mới biết được. Shikamaru bị trong nhà trưởng bối mang theo đi ra ngoài huấn luyện, hảo gia hòa. Như vậy một cái mỗi ngày ngại tên phiền toái cuốn lên tới cũng thực mãi nga. Nàng lưu lại một chương tờ giấy. Đem thuê nhà chi tiết toàn bộ viết thanh. Lúc sau hướng ra đuổi. Nàng cũng đến trở về huấn luyện, khác không nói. Hai ngày này vẫn luôn ở luyện tập thủy độn. Nàng cảm thấy chính mình thủy độn thực mau là có thể thăng cấp đến LV2 từ ninja 8 hạng trị số. Thượng xem, Ino đã cùng Kankuro, Temari loại này tương đối cường hạ nhẫn không sai biệt lắm. Nhưng nếu là thực tế đánh lên tới, nàng phỏng chừng chính mình vẫn là đánh không lại Temari. Temari so nàng, so Shikamaru ước chừng lớn 3 tuổi. 53 tuổi cùng 50 tuổi thực lực chênh lệch không lớn. 4 tuổi cùng 1 tuổi chênh lệch vậy quá lớn. Temari vốn dĩ liền am hiểu lực công kích cường phong độn nhẫn thuật. Có chuyên môn nhẫn cụ. Còn có thông linh thú. Hiện tại nếu là đối thượng, Ino căn bản đánh không thắng. Nhân gia đã đương 2 năm ninja. Làm rất nhiều nhiệm vụ. Am hiểu nhẫn thuật một đống lớn. Bọn họ bên này còn không có tốt nghiệp đâu. Này như thế nào đánh? Ino trị số đủ rồi. Nhưng là nắm giữ nhẫn thuật vẫn là có chút thiếu. Nguyên thời không Shikamaru có thể thông qua từng bước tính kế bắt tay cúc bước đến cái kia trình độ. Đó là thật lợi hại. Không phục không được. Tấu chương xong. Hết chương.